Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 76, Thiên Ngoại Yêu Ma buông xuống. Cuối cùng, cùng Vân Phi Dương cùng nhau đi tới tiêu diệt Thiên Ngoại Yêu Ma chiến trường nhân tuyển là Vi Vân Cô Nguyệt, Bạch Lạc Vũ, ba người cầm tới Thiên Ngoại Yêu Ma dự đoán rớt xuống đất điểm về sau. Liền từ một đường chạy như điên biến thành chậm rãi xuống núi. Thế mà tại ngay tại trong Xuân Thành, Thiên Ngoại Yêu Ma mặc dù thích hạ xuống nhân loại nhiều địa phương, thế nhưng là cũng thật sự là chưa thấy qua trực tiếp hạ xuống cỡ lớn trong thành trì. Cỡ lớn thành trì lực phòng ngự cùng lực lượng vũ trang tuyệt đối không thể khinh thường. Những cái kia không có có đầu óc Thiên Ngoại Yêu Ma mặc dù bản năng tìm kiếm càng nhiều nhân loại, thế nhưng là như cũ sẽ tránh đi cỡ lớn thành trì. Lần này lại có Thiên Ngoại Yêu Ma nghĩ như vậy không ra vọt thẳng lấy thành trì liền đến. Vân Phi Dương còn tưởng rằng hắn sẽ đi chỗ rất xa loại hình, không nghĩ tới liền trước cửa nhà, nội tâm phức tạp. Cùng lúc đó, Đoạn Tinh công chủ cũng theo màn nước bên trong thấy được Vân Phi Dương trong tay nhiệm vụ tin tức. Mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng vừa nghĩ tới tu chân giới tương lai, kia tia áy náy cùng do dự liền biến mất không còn một mảnh. Thiên Ngoại Yêu Ma chi cho nên sẽ có mấy cái phóng tới Xuân Thành, đó là bởi vì nàng tiến hành trình độ nhất định quấy nhiễu. Mặc dù nàng không cách nào quấy nhiễu rất nhiều, nhưng là mấy cái Thiên Ngoại Yêu Ma vẫn là không có vấn đề. Đồng thời, nàng tại nhiệm vụ tin tức dự đoán bên trên tiến hành nhất định sửa chữa. Nàng đem Nguyên Anh kỳ Thiên Ngoại Yêu Ma biến thành Kim Đan kỳ, đồng thời đem số lượng là 5 Thiên Ngoại Yêu Ma dự đoán tin tức vì 2 Thiên Ngoại Yêu Ma, bởi vì không chịu đến đại bộ phận thành trì kết giới ảnh hưởng, liền có thể thuận lợi tiến vào. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xảy ra một tràng tai nạn, cho dù cỡ lớn thành trì lực lượng vũ trang cường hãn, nên có tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Tai nạn bên trong, thêm chút dẫn đạo, Vân Phi Dương tất nhiên sẽ phát hạ có quan hệ cứu vớt tu chân giới thể. Vì thế, nàng đem Sinh Nhi cũng phái tới, chỉ ngôn miệng, hy sinh ít một chút đi. Cho dù cho rằng nàng dối trá cũng tốt, hèn hạ cũng được, tóm lại đây hết thảy sai lầm, nàng đều nguyện ý gánh chịu. Nhưng là, vận mệnh quỹ tích tuyệt đối không thành không may xuất hiện. Đoạn Tinh trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, Thủy Phù Sinh mang theo mấy cái tâm phúc đệ tử đi tới Xuân Thành. Mặc dù mấy trong lòng người nghi hoặc, nhưng là đối với cung chủ tin phục để bọn hắn cũng không có chất vấn cung chủ quyết định. Mặc dù bọn họ cho rằng để bọn hắn chạy đến thật xa Phong Quỳnh Môn là cái rất phí công chuyện, nhưng có lẽ trong đó có bọn họ không cách nào đo lường tính toán thâm ý. Đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy phong cảnh dù sao khác biệt. Giờ phút này các địa phương tu sĩ đều chiếm được liên quan tới đại lượng Thiên Ngoại Yêu Ma buông xuống tin tức, nhào nhào kết bạn đi liên minh hoặc là đỉnh cấp môn phái xác nhận nhiệm vụ. Không nhận nhiệm vụ trực tiếp đi cũng được, nhưng là phải có cường đại thôi diễn năng lực có thể suy tính đến Thiên Ngoại Yêu Ma điểm hạ cánh. Liên minh cùng đỉnh cấp môn phái dự đoán điểm đều là từ cường đại tu sĩ cùng Thiên Tinh cung đến chủ đạo thôi diễn, xác suất chúng cao hơn nữa một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác bị tất cả mọi người tin tưởng tin tức, thế mà bị động tay động chân. Chuyện này một khi bị tuôn ra đến, chỉ sợ Thiên Tinh cung uy vọng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái ở vào mấu chốt nhất địa vị cao thượng tồn tại, vẫn luôn tuân theo chỉ lo thân mình, không bị tất cả thế lực cấu kết nguyên tắc, bây giờ đúng là làm ra như thế hạ lưu chuyện, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Vân Phi Dương cũng không biết trong tay tin tức là sai lầm, bị cố ý dẫn đạo, bởi vì chưa hề cùng Thiên Ngoại Yêu Ma chiến đấu qua. Hắn đang cùng này Vi Vân Cô Nguyệt cùng Bạch Lạc Vũ học tập tương quan tri thức. chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ chính là hai người này chỉ có lý luận không có thực tiễn. Các ngươi đều không cùng thiên ngoại yêu ma chiến đấu qua. Hai người này một cái kim đan đại viên mãn, một cái nhìn tựa như chơi lượt tu chân giới. Cuối cùng thế mà đều không có khiêu chiến hôm khác bên ngoài yêu ma. Bạch Lạc Vũ gật gật đầu, đưa cho Vân Phi Dương một bình chất lỏng màu đỏ. Đây là mới luyện thể thuốc. Bạch Lạc Vũ gật gật đầu, ý của ngươi là nói, bởi vì ngươi cả ngày nghiên cứu chế tạo những vật này, cho nên không có thời gian đi khiêu chiến thiên ngoại yêu ma. Bạch Lạc Vũ hài lòng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Rõ ràng ngũ quan không có biến hóa, nhưng là Vân Phi Dương chính là cảm giác được hắn giờ phút này rất vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ làm cái này thuốc bên ngoài, cũng bởi vì tìm thiên ngoại yêu ma rất phiền phức, cho nên không nguyện ý tìm kiếm. Bạch Lạc Vũ gật gật đầu, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Good job, Vi Vân Cô Nguyệt, hai người này đến cùng là thế nào giao lưu? Còn có, nói trắng ra là kỳ thật chính là lười nhác tìm đi. Vân Phi Dương gật gật đầu, rõ ràng Bạch Lạc Vũ tình huống, biểu thị 10 phần lý giải. Sau đó nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt, giơ lên cằm, biểu thị ngươi vì sao cũng không có đánh qua a? Vi Vân Cô Nguyệt cảm giác trên đầu mình gân xanh đều phải tuôn ra tới. Ngươi vừa mới kia một bộ 10 phần lý giải biểu tình là cái gì quỷ? Ngươi không thể bởi vì đây là cái loli muội tử liền không nhìn lương tâm của mình a? Không phù hợp thẩm mỹ, xấu như vậy đồ vật, nếu như không có tất yếu, hắn mới không muốn đi khiêu chiến một phen. Vân Phi Dương một mặt không đồng ý, Bạch Lạc Vũ cũng 10 phần không đồng ý nhìn một chút Vi Vân Cô Nguyệt. Biểu thị thì ra ngươi là như vậy Vi Vân Cô Nguyệt. Vạn nhất đem nhà ta sư đệ làm hư nhưng làm thế nào? Vi Vân Cô Nguyệt, chính là tất tất, ta lý do rất có vấn đề sao? Các ngươi kia một bộ khiển trách biểu tình là chuyện gì xảy ra? Phiền phức cho ta thu hồi đi. Còn có cái kia loli muội tử, đừng tưởng rằng ngươi là một cái loli liền có thể tùy hứng làm bậy. Chẳng lẽ làm hư Vân Phi Dương không phải là các ngươi Phong Quỳnh môn chính mình? Thiên ngoại yêu ma đại lượng hạ xuống mặc dù là nguy cơ, nhưng cũng là cơ duyên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mỗi cái thiên ngoại yêu ma chết sau đều có thể mang cho tu sĩ đại lượng chỗ tốt. Thường ngày một cái hai cái thiên ngoại yêu ma, vẫn luôn là tu sĩ trong mắt bánh trái thơm ngon. Lần này mặc dù buông xuống nhiều lắm, nhưng là các tu sĩ càng nhiều không phải sợ hãi, là hưng phấn. Thiên ngoại yêu ma bởi vì chính là 3000 thế giới trong kẽ hở sinh sôi một chút âm u chi vật hóa thành, bởi vì mà đối với tinh lọc chi lực loại hình 10 phần mẫn cảm, bị khắc chế gắt gao. Có thể nói Phật tu quả thực chính là khắc tinh của bọn hắn. Nhưng là thiên ngoại yêu ma có đủ loại, Phật tu mặc dù có ưu thế, lại dễ dàng bị một chút đặc thù thiên ngoại yêu ma ảnh hưởng, dẫn đến sau đó muốn bản thân tinh lọc một đoạn thời gian. Nếu là không cách nào hoàn toàn tinh lọc, như vậy, hạ chẳng tuyệt đối không phải tốt. Thiên ngoại yêu ma tiêu tán sau sẽ trở về thiên địa, nhưng là trong thân thể của bọn hắn sẽ rơi xuống một chút thần bí đồ vật. Những vật này thiên kỳ bách quái, có thể là tốt cũng có thể là xấu, toàn bằng vận khí. Nhưng là thiên ngoại yêu ma tiêu tán một nháy mắt, sẽ mang lại cho giết hết hắn tu sĩ rất nhiều linh lực cùng công đức. Đây mới là tất cả tu sĩ đều điên cuồng đồ vật. Công đức gia thân, nghiệp chướng không quấn. Lúc này một nơi nào đó, có một cái tổ hợp 3 người chính gặp phải đợt thứ nhất thiên ngoại yêu ma. Này tổ hợp 3 người có chút kỳ diệu. Một cái là tướng mạo yêu diễm sát chính sứ, một cái là một mặt không may tướng thấp bé khí tu, một cái khác thì là Chu Thế Lãng. 3 người này tổ hợp cũng là có chút kỳ diệu. Tướng mạo yêu diễm sát chính sứ sức chiến đấu 10 phần cao cường,